Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, giải quyết. Thạch Hạo 10 phần nhàn nhã, hắn một đường du sơn ngoạn thủy, không vội không từ, nhưng cũng chỉ là bỏ ra 21 ngày thời gian. Hắn liền tới đến Trường Minh Quốc Đế Đô bên ngoài, thể phách của hắn cường hoành. Đi đường mặc dù chỉ dựa vào hai cái đùi, có thể tốc độ lại so tuấn mã nhanh hơn. Nếu như hắn cũng đi cả ngày lẫn đêm mà nói, vậy đoán chừng chỉ cần 13-14 ngày mà thôi. Đế đô ở phía xa nằm yên, khí vũ bất phàm, thiếu niên dừng bước phía trước trong rừng rậm. Đột nhiên đi tới một tên 60 tuổi khoảng chừng lão già. Thạch Hạo lộ ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta quen biết, không biết, lão giả cười lắc đầu. Bất quá, nhận ủy thác của người, cố ý chờ đợi ở đây. À, chờ ta làm cái gì? Thạch Hạo hỏi, lấy tính mạng ngươi, lão giả ngữ khí đột nhiên phát lạnh. Thạch Hạo biểu lộ không có chút nào biến hóa. Là ai ủy thác ngươi? Ngươi cần biết không? Lão giả bật cười, thế nào, muốn làm minh bạch quỷ? Thạch Hạo lắc đầu, không phải, đây là vì làm thịt ngươi đằng sau, ta có thể đem người giật dây cũng đã giết. Ha ha ha, lão giả không khỏi cười to, lão phu thật sự là quá lâu không có nghe được tốt như vậy cười sự tình. Thiếu niên, ngươi biết lão phu là ai chăng? Biết, Thạch Hạo gật gật đầu. A, lão giả kinh ngạc, biết lão phu là ai? Ngươi còn dám, lập tức liền muốn chết trong tay ta A Miêu A Cầu. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Thạch Hạo ngắt lời hắn. Lần này, lão giả kém chút tức điên rơi. Nguyên bản nha, hắn cùng Thạch Hạo không cừu không oán. Chỉ là vì giao dịch mà ra tay. Nhưng bây giờ mà nói, dù là không có vụ giao dịch này, hắn cũng dự định xử lý Thạch Hạo. Thiếu niên này đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng miệng cũng rất độc. Văn lão, ta nói không sai chứ. Tiểu tử này 10 phần phách lối. Lại một thanh âm vang lên, chỉ gặp Quách Chu Thúc cháu cũng từ trong bụi cây chui ra. Thạch Hạo lập tức liền a hát một chút. Nguyên lai là bọn hắn. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại Bạch Vân Tông mà nói, hắn cũng không tốt hạ tử thủ. Có thể các người nhất định phải đuổi theo ra đến. Đây không phải ngàn dặm tặng đầu người sao? Lão giả gọi Văn Khải, chính là Trường Minh Quốc đỉnh cấp hào môn Văn gia võ tôn, cũng là Bạch Vân Tông thập nhị trưởng lão hậu nhân. Hắn gật gật đầu, nói, kẻ này quả nhiên là đáng giận. Rút đầu lưỡi của hắn, nhìn hắn còn như thế nào miệng lưỡi như kiếm. Quách Vũ Hằng đề nghị, hắn cực hận Thạch Hạo. Văn Khải không để ý đến, hắn nhưng là đường đường võ tôn, tại Trường Minh Quốc thuộc về nhất ngôn cửu đỉnh cấp tài. Cần để ý tới Quách Vũ Hằng loại tiểu nhân vật này sao? Hắn nhanh chân mà đi, hướng về Thạch Hạo mà đi. Quách gia thúc cháu đều là lộ ra vẻ chờ mong, bọn hắn bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay liền đánh ngã. Nhưng bây giờ Thạch Hạo phải đối mặt thế nhưng là một vị võ tôn. Người nhất định phải chết. Không uổng công bọn hắn mở ra đại giới. Nhưng đến một lần có thể diệt trừ Thạch Hạo. Thứ hai có thể cùng Nhạc Quân Tiên tạo mối quan hệ. Thu hoạch này đồng dạng tràn đầy. Không lỗ, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Bình thường ta đều là trực tiếp giết người. Nhưng ngươi tuổi rất cao. Liền cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay lập tức, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bình thường tới nói, hắn dạng này mở một mặt lưới, trên thực tế sẽ chỉ đem người càng thêm chọc giận. Quả nhiên, Văn Khải lộ ra nổi giận chi sắc, thiếu niên này thật sự là quá phách lối, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt a. Dưới chân hắn không ngừng chút nào, tiếp tục hướng về Thạch Hạo bước tới. Ngươi, phốp, Văn Khải đầu trong nháy mắt nổ tung, không đầu thân thể lập tức phun máu tươi tung tóe, vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, sau đó mới ầm vang ngã xuống, tứ chi một trận run rẩy. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, cười như không cười nhìn xem Quách Chu thúc cháu. Lần này, để Quách Chu thúc cháu trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, dâng lên một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Văn Khải rõ ràng khoảng cách Thạch Hạo còn có mấy thước. Làm sao Thạch Hạo hư đánh một quyền? Văn Khải đầu liền bạo điệu. Đây là thủ đoạn gì? Mà lại, Văn Khải thế nhưng là võ tôn a, đường đường dưỡng hồn cường giả, thế mà bị một kích miểu sát. Rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, bọn hắn lại là một cử động cũng không dám. Sợ bị Thạch Hạo cũng là một quyền nổ đầu. Bọn hắn cũng không biết Thạch Hạo lực quyền có thể đánh tới phạm vi. Nhưng ra ngoài sợ hãi, bản năng không muốn mạo hiểm. Các ngươi còn có di ngôn gì muốn giải thích? Thạch Hạo hảo tâm nói, đây là xem ở đôi này thúc cháu không xa ngàn dặm đến tặng đầu người phân thượng. Tha mạng, Quách Vũ Hằng lập tức quỳ xuống. Thạch thiếu, đây hết thảy đều không liên quan gì tới ta, đều là thúc thúc ta xúi dục ta. Cầu Thạch thiếu tha ta một mạng, ta nhất định vì Thạch thiếu làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa. Quách Chu không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết người khẳng định sợ chết, nhưng là dễ dàng như thế liền đem chính mình thân thúc thúc cho ra bán. Hay là để hắn chấn kinh, người thế nhưng là ta cháu ruột a. Không sai, là ta. Tâm hắn như chết, lại là một ngụm gánh chịu xuống tới. Nếu như Quách Vũ Hằng gãy trong này mà nói, vậy Quách gia liền không người nối nghiệp. Đã như vậy, hắn quyết định hy sinh một chút. Quách Vũ Hằng sững sờ, không nghĩ tới Quách Chu thực sẽ dốc hết sức ôm lấy đến. Nhưng hắn lập tức lại gặm đầu như đảo hành. Thạch thiếu, ngươi cũng nghe đến, đây hết thảy đều là ta thất thúc chỉ điểm. Ta chỉ là thân bất do kỷ. Thạch Hạo cười cười, tốt một cái thân bất do kỷ. Vừa rồi ngươi không phải nói, muốn rút đầu lưỡi của ta sao? Đây cũng là ngươi thất thúc để cho ngươi nói. Quách Vũ Hằng lập tức liền bó tay rồi. Cũng không thể thật coi Thạch Hạo là đồ đần đùa nghịch đi. Chỉ lấy vô sỉ mà nói, ngươi tại trong những người ta gặp qua, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thạch Hạo nói ra, hắn nhanh chân mà đi, hướng về Quách gia thúc cháu đi đến. Ách, khoảng cách quá xa, hắn cũng giết không được người. Gặp hắn tới gần, Quách gia thúc cháu mới bỗng nhiên nghĩ đến. Thạch Hạo thuật giết người thần bí kia hẳn là có khoảng cách hạn chế. Vội vàng nhao nhao xoay người chạy. Thế nhưng là, bọn hắn nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Thạch Hạo một cái bước xa liền đuổi kịp Quách Chu, đấm ra một quyền, bành, Quách Chu lập tức thân thể bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ. Có thể Thạch Hạo lại là không dính một giọt máu. Hắn lại đuổi, tùy tiện liền đuổi kịp Quách Vũ Hằng. Quách Vũ Hằng lập tức cũng không dám động. Hắn run giọng nói, Thạch thiếu tha, bành. Thạch Hạo một tay lấy hắn nắm lên, hướng về trên mặt đất đánh tới. Bành, Quách Vũ Hằng một nửa thân thể lập tức liền cắm vào trong bùn đất. Tứ chi điên cuồng co quắp, nhưng chỉ là một hồi, hắn liền đình chỉ rung động. Thạch Hạo lắc đầu, người này thật sự là tự mình tìm đường chết. Song phương vốn không oán thù, coi như bởi vì Quách Vũ Hằng tâm tư đố kỵ, lại nhiều lần đến trêu chọc chính mình. Rõ ràng hắn đã hạ thủ lưu tình, vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nhót. Hiện tại treo, xem như thỏa mãn đi. Hắn không có chút nào lưu luyến, tiếp tục đi tới. Thông qua cửa thành, hắn tiến vào đế đô, thẳng đến Nhạc phủ, biết được Bạch Vân tông phái người tới. Nhạc gia từ trên xuống dưới đều là kinh động đến, nhao nhao ra nghênh tiếp. Chính là Nhạc Hải bệnh nhân này đều là để cho người ta dơ lên đi ra. Bái kiến Thạch Hạo, người có tư cách biết Bạch Vân Tông.